Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 651, 651. Chương 651 đào ra thi thể. Các ngươi tùy ta đến phòng nghị sự. Phí thái cùng lệnh người kính sợ thân ảnh nháy mắt biến. Mất mà đài cao hạ 15 tên lão sư. Cũng theo hiệu trưởng cùng nhau thuấn di vào rộng mở phòng nghị sự. Phí thái cùng ngồi ngay ngắn ở thư mềm dựa ghế, ánh mắt sắc bén mà đảo qua hơn 10 người lão sư. Trầm giọng hỏi, các ngươi là như thế nào mang lần này học sinh tiến thần thú vực sâu? Hiệu trưởng đại nhân trong thanh âm lộ ra hừng hực lửa giận. Học viện bị mất 17 danh học sinh. Này đó học sinh nhưng đều là thế gia quý tộc, người thừa kế cũng là công tử ca đại tiểu thư. Trừ cái này ra, bọn họ vẫn là trẻ tuổi thiên phú không tồi thiên tài. Năm nay tân sinh hoạt động từ Phỉ Thiên Hòe chủ quản. Đã xảy ra loại sự tình này, nàng trách nhiệm trốn tránh không xong. Phỉ Thiên Hòe xin lỗi mà ở phí thái cùng trước mặt cong hạ thân. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta ai đều không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Đối chúng ta học viện thanh danh ảnh hưởng. Đủ rồi, phí thái cùng sinh khí mà đại chụp bàn. Ngươi nói bổn hiệu trưởng không biết sao? Dùng ngươi lặp lại ở bổn hiệu trưởng trước mặt nói mấy lần sao? Ta, Phỉ Thiên Hòe xoang mũi thật mạnh phun khẩu khí. Lấy kỳ không cam lòng. 17 danh học sinh. Một người là ra ngoài ý muốn. Một tổ 5 người là toàn viên bị linh thú đoàn khinh diệt. Còn có 11 danh học sinh đâu? Bọn họ nguyên nhân chết là cái gì? Phí thái hỏa khí đến ngồi không được. Khô gầy hai chân ra sức đứng thẳng. Đi đến Phỉ Thiên Hòe cùng Đường Hướng Dương trước mặt, 11 danh học sinh là Đường Hướng Dương. Huề mặt khác lão sư lại tiến thần thú vực sâu tìm thi thể, nếu không phải có Đường Hướng Dương ở. Mặt khác lão sư căn bản phát hiện không được. 16 cụ bị Đường Hướng Dương thu vào càn khôn túi hư thối thi thể hiện ra ở phí thái cùng trước. Mặt chúng lão sư khiếp sợ mà nhìn chăm chú Đường Hướng Dương. Nội tâm hô to, Đường lão sư. Nơi này chính là phòng nghị sự A. Phí thái cùng đối này cũng không có bất mãn. Cẩn thận quan sát 16 cụ học sinh thi thể. Nghi hoặc nói, này 5 người là một tổ. Là bị linh thú toàn diệt kia tổ người sao? Đường Hướng Dương đem dọn đi cắt chính chân thi thể trải qua hết thầy kỹ càng tỉ mỉ mà trình bày. Ra tới, hơn nữa còn có tam cụ là từ cắt chính chân càn khôn túi phát hiện. Nếu không phải Đường Hướng Dương đủ cẩn thận xem xét học sinh càn khôn túi. Còn không biết mặt khác tam cổ thi thể ở đâu đâu. Nhưng mà Đường Hướng Dương tỉnh lược một sự kiện. Cát chính chân càn khôn túi. Là Đường Hướng Dương dưới mặt đất 2 tấc địa phương đào ra. Bị linh thú đoàn công kích. Tao tập vô lực tự bảo vệ mình còn chưa tính. Chính là phí thái cùng trọng hừ một tiếng. Đường lão sư. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là bảo hộ cát chính chân một tổ ngộ hại khu vực lão sư. Nếu bằng không mục tiết toàn phát ra đạn tín hiệu khi. Cái thứ nhất đuổi tới chính là Đường Hướng Dương. Đường Hướng Dương mổ mổ đầu. Là ta thủ vững ở kia khối khu vực, lúc ấy cát chính chân một tổ đã chịu linh thú đoàn đánh bất ngờ. Ngươi không có cảm ứng sao? Phí thái cùng kinh ngạc mà trừng mắt Đường Hướng Dương. Đường Hướng Dương bình tĩnh mà lắc đầu đáp. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta một cái lão sư thủ 150 vạn dặm phạm vi. Hảo, không cần giải thích. Phí thái cùng biết Đường Hướng Dương muốn nói gì, kia 11 cá nhân đâu. Phỉ lão sư mang trở về trong thư nói. Này 11 cổ thi thể là cùng nhau tìm được. Phí thái cùng mắt sắc phát hiện 11 cổ thi thể thượng dính đầy bùn sa, giống như là không. Quan tài chôn cùng, bị người từ ngầm đào ra thi hài dường như. 11 cổ thi thể, là Đường lão sư phát hiện. Trong đó một người lão sư trả lời hiệu trưởng nói, phí thái cùng mắt. Lạnh hỏi, lúc ấy ra sao tình huống? 11 cổ thi thể, là dưới nền đất hạ tìm ra. Cái gì? Dưới nền đất? 11 danh học sinh là nhân vi xử lý. Hết chương.